Dưỡng địch vi hoãn. Chương 59, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Hắn dừng một chút, lại nói, ngày hôm nay phát sinh chỉ có hai chuyện. Triệu Vương chiến bại, hoàng đế vừa chết. Lời của hắn để Dạ Mộc cau mày. Nàng căn bản không nghĩ ra được hai chuyện này chuyện nào kích thích Dạ Lệ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng dự cảm kết cục thất bại của Dạ Lệ hôm nay có thể cầu. Ngoại trừ Mặc Lâm Uyên, cũng chỉ có người trước mắt này. Nàng chần chờ chỉ chốc lát, đột nhiên thấp giọng hỏi, nếu như Dạ Lệ chiến bại, có thể lưu hắn một mạng không? Nghiêm Hứa có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ta cho rằng ngươi không có cảm tình gì với Dạ Lệ. Dạ Mộc cười khổ. Hiện tại ta đã không biết hắn rốt cuộc là tốt hay xấu. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không có muốn hắn chết. Nên, hắn có thể không chết không? Nghiêm Hứa nghe vậy, híp mắt một cái. Không gian yên lặng. Cái khác, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hắn dừng một chút, thanh âm trong nháy mắt băng lãnh. Nhưng chỉ có Dạ Lệ, hắn không thể không chết. Dạ Mộc mạnh ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt đen bóng, để Nghiêm Hứa mở mắt. Hắn hẳn phải chết, tự nhiên hẳn phải có lý do chết. Bởi vì Dạ Lệ nói muốn giải phóng quân nhân, là nghiêm túc. Trước đây ta nằm vùng ở tướng quân phủ, liền phát hiện Dạ Lệ cực kỳ cố chấp. Hắn cực độ không tín nhiệm người, nhất là người từng đọc sách, người thông minh, nên hắn mới sinh ra một ý niệm điên cuồng trong đầu. Đó chính là sau khi đăng cơ vi địch, áp chế văn nhân, toàn dân tập võ, mà nó tạo thành hậu quả gì? Dạ Mộc, ngươi có thể nghĩ, hắn trầm trọng nói rằng, văn nhân tạo phản, 3 năm không thành, cũng là bởi vì bọn họ băn khoăn càng nhiều, cũng càng cẩn thận hơn, mà qua trọng võ tất nhiên tạo thành hậu quả xung động. Dạ Lệ rất thông minh, khẳng định cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn lại rất tự phụ. Cho rằng bạo động cục diện hắn đều có thể khống chế, hơn nữa hắn là một người rất cực đoan, không ai có thể dao động quyết định của hắn. Nghiêm Hứa thở dài, hắn có quả đoán của quân nhân, cũng có cẩn thận của văn nhân. Hắn từng có năng lực cũng có nguy hiểm. Hắn còn sống một ngày, mâu thuẫn to lớn sẽ tồn tại một ngày, nên hắn sẽ không thu tay lại. Ta vì bảo mệnh cũng sẽ không. Nên Dạ Lệ phải chết. Dạ Mộc vẫn nắm chặt tay dần dần thư giãn. Nàng quả thực cảm nhận được ý chí Dạ Lệ sẽ không bỏ qua. Nghiêm Hứa cũng sẽ không lui bước. Bởi vì một ngày lui bước chính là hậu quả bị Dạ Lệ tàn sát. Tình huống đã lâm vào tử cục. Nghiêm Hứa nhắm mắt, nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hiện tại ta đi giao chiến với Dạ Lệ. Về phần ngươi, ta sẽ để người tiễn ngươi đến chỗ Mặc Lâm Uyên. Vọng Thư Huyền, com, lúc nói chuyện, hắn ngoắc tay, gọi một ám vệ đến để hộ tống. Mình cũng không có cáo biệt mẫu thân nữa, mà là trực tiếp lên chiến trường. Dạ Mộc nhìn bóng lưng Nghiêm Hứa, nhãn thần càng ngày càng sâu. Nên đây hết thảy đều không cách nào ngăn cản sao? Mệnh đã định trước Dạ Lệ sẽ không lui về phía sau. Hắn sẽ đi tới, hao hết lực mọi người, tự vẫn trước mặt núi thi thể. Những thứ này đều không thể cải biến sao? Rõ ràng không giống người tốt. Vì sao hết lần này tới lần khác thiện ý với nàng? Để cho nàng cũng không thể bình tĩnh nhìn hắn chết. Dạ Mộc hít sâu một hơi, lại mở mắt, lại kiên định tín niệm. Mặc kệ thế nào, nàng đều muốn cố gắng lần cuối. Cho nên nàng nhân lúc ám vệ không chú ý, đánh hắn ngất xỉu. Lại một lần nữa đi chiến trường. Hôm nay, đánh hạ hoàng cung tựa hồ đã thành quyết định thắng bại then chốt. Nhị hoàng tử thống xuất cấm quân cùng Dạ Lệ đối chiến. Hai quân giao tiếp, thi thể chồng chất thành núi. Chiến hỏa đến mức như cuồng phong quá cảnh. Hơn 100 năm trước, Việt quốc khai quốc, hoàng đế hao tổn toàn quốc lực kiến tạo cung điện hoa mỹ. Hôm nay đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bôn tàu ở trong đó, còn có thể nghe được tiếng khóc mơ hồ của cung nhân thái giám. Dạ Mộc vừa tránh né công kích xông tới mặt, vừa toàn lực đi tới. Có người thấy nàng, bất luận là người bên nào, đều theo bản năng quơ đao hướng nàng. Hoàn toàn không để ý nàng chỉ là một hài tử. Đây cũng là điều kiện phản ứng. Cho dù ai giết đỏ cả mắt rồi cũng sẽ không quản già yếu phụ nữ và trẻ em có vô tội hay không. Dạ Mộc một đường né tránh. Hoàn toàn không có thương tổn người. Thân thủ của nàng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản rất ít nội lực không ngừng kích phát. Phảng phất chẳng biết mệt mỏi dã rời. Mà Dạ Lệ hắn đâu. Một thân hồng y nàng đứng ở trên tảng đá nhuốm máu. Nhìn quanh tứ phương. Bên người đều là người. Lại một người cũng nhìn không rõ. Một đạo bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Hai mắt Dạ Mộc sáng ngời. Thân thể kiều tiểu đi qua vô số người thân ảnh. Chạy đến bên cạnh hắn. Phụ thân, lúc này Dạ Lệ đã không có cưỡi ngựa. Áo giáp trên người cũng hỏng rất nhiều chỗ. Hơn nữa một mình hắn. Dĩ nhiên chống đối 20 mấy cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được võ công của hắn cao cường bao nhiêu. Nghe được thanh âm của Dạ Mộc, hắn có chút khó có thể tin. Một giây kế tiếp, hắn dùng lực tách ra toàn bộ đối phương. Sau đó cầm lấy Dạ Mộc lui về phía sau. 20 mấy đối phương hiển nhiên là biết Dạ Mộc. Thấy Dạ Mộc trong tay Dạ Lệ. Trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vọng Thư Huyền, com, sao ngươi lại ở đây? Dạ Lệ hổn hển. Hắn không nghĩ tới Dạ Mộc dĩ nhiên vẫn chưa đi. Ngươi là muốn chịu chết sao? Tay của Dạ Mộc ngắn nhỏ chăm chú nhéo chiến bào của hắn. Người bên cạnh như trước đều tự chiến. Mà 20 mấy cao thủ vây khốn bọn họ. Trong chiến hỏa giết chóc. Nàng và Dạ Lệ hai người. Ở giữa thiên địa. Nhỏ bé như vậy. Lại rõ ràng như vậy. Phụ thân. Trở về đi. Lúc này trên mặt nàng có một đạo trắng một đạo đen. Làn váy màu đỏ cũng bị đốt không ít. Nhãn thần vẫn như cũ trong suốt sáng sủa. Ta mặc kệ ngươi cấp thiết vào cung là vì cái gì. Nhưng tiếp tục nữa, ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Dạ Lệ nghe vậy, nguy hiểm híp mắt một cái. Ngươi muốn ta lui, không thể nào. Chuyện của người lớn ngươi chớ xía vào. Hiện tại bò trở lại cho ta. Chấm, tay hắn đẩy, Dạ Mộc lui về phía sau vài bước té ngã trên đất. Nhưng nàng rất nhanh bò dậy, trừng hai mắt nói, phụ thân, ngươi có thể nghe ta một lần hay không? Chỉ một lần, nàng tiến lên lôi chiến bào của hắn, tức giận nói, ta cũng không muốn quản ngươi, nhưng nếu ngươi muốn cứu ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lùi binh đi, phía trước đã không có đường, ngươi biết cái gì? Thân thể cao to của Dạ Lệ hơi run rẩy, mặc kệ chết bao nhiêu người. Có một thứ, ngày hôm nay ta phải có, chết cũng phải lấy được. Lời của hắn để Dạ Mộc cả kinh, tự hồ chộp được then chốt. Nhưng vừa lúc đó, binh lực của đối phương đột nhiên rút lui. Dạ Lệ lúc này mới phát hiện một đội ngũ của hắn bị vây trên quảng trường. Bốn bề trên tường xuất hiện từng hàng sĩ binh. Bọn họ giơ cung tiễn, mũi tên nhắm ngay bản thân. Nguy rồi, bọn họ bị bao vây. Dạ Lệ phát hiện không ổn, muốn lui về phía sau, không nghĩ tới phía sau hắn cũng bị ngăn chặn. Người cầm đầu chính là Nghiêm Hứa. Lúc này Nghiêm Hứa lần đầu tiên dùng chân diện mục gặp người. Sau khi lau đi ngụy trang trên mặt, mặt của hắn nguyên cứng nhắc càng thêm anh tuấn, cũng càng băng lãnh. Cách Trương.